Thái cổ cuồng ma, chương 94, sinh đôi tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Xích Tiêu nghe vậy ngẩn ra. Tần Vũ lời muốn nói thật là hữu lý. Không chỉ là Dương Thiên, Dương Đạo hai huynh đệ. Ngay cả Xích Tiêu thật ra thì cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể đến tới cấm địa sâu bên trong. Nhưng nếu liên hợp lại, coi như không cách nào đến. Nhưng tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng để cho Xích Tiêu lo lắng là liên hiệp chẳng qua là tạm thời. Một khi đi sâu vào đụng phải bảo vật gì, tất sẽ có tranh chấp, thậm chí chém giết. Nhưng lúc đó, dựa vào bản thân một người còn không nắm chắc có thể chiến thắng hai huynh đệ kia. Xích Tiêu mặc dù tự tin, nhưng không tự phụ, trầm ngâm hồi lâu. Xích Tiêu đạo, Vương sư đệ, không biết thực lực ngươi như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ mắt nhìn bên phải phía trước, lạnh nhạt nói, cụ thể ta cũng không biết. Bất quá, hai người chúng ta chống lại hai người bọn họ huynh đệ. Chiến thắng tỷ lệ hẳn không thấp. Tần Vũ ngược lại không phải là cố ý giấu giếm, mà là quả thật không biết. Hắn lần này sau khi đột phá còn không có việc trải qua chiến đấu. Đối với thực lực vẫn còn mơ hồ giai đoạn. Đương nhiên, nếu vận dụng phong ma biến hóa, Tần Vũ có tuyệt đối nắm chặt chém giết trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ trả lời mặc dù rất hàm hồ, lại để cho Xích Tiêu ánh mắt hơi sáng. Hồi tưởng Tần Vũ huyền lôi chi thể cùng với quỷ dị kia hỏa diễm, Xích Tiêu không do dự nữa thấp giọng nói. Đi. Hai người xuyên qua như muốn sôi sùng sục không gian xông vào bên phải phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa khắc đồng hồ sau, làm hai người đến lúc trải qua chấm dứt chiến đấu. Hai người tất cả ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chuẩn bị chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ đánh giá hai người này, để cho hắn ngạc nhiên là hai người này dung mạo tuấn tú cơ hồ giống nhau như đúc. Đều là tuấn tú, nhưng hai người kiểu tóc để nguyên quần áo thường bất đồng. Một người tóc đen đầy đầu xõa vai, một đầu tóc châm thành tóc thắt bím đuôi ngựa. Chuyện gì? Kia mặc bạch y tóc đen đầy đầu xõa vai thanh niên mở hai mắt ra. Ánh mắt quét qua Tần Vũ, rơi vào Xích Tiêu trên người. Thanh niên này chính là Dương Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích Tiêu cũng không trả lời, mà là đánh giá Dương Thiên cùng Dương Đạo. Hai người bộ dáng gần có 8 phần tương tự. Bọn họ mặc dù quần áo tả tơi, có lẽ thần sắc đến xem cũng không có bị thương gì. Nói cách khác, hai người chịu đựng qua thú triều lại bình an vô sự, có thể thấy hai người thực lực mạnh mẽ bao nhiêu. Vị này là Xích Tiêu Xích sư huynh, ta là Vương Tinh Thần, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, cần gì phải không cùng lúc đồng hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Vũ mở miệng nói, hắn mục đích là tiến vào cấm địa sâu bên trong lấy được nhai tí tiên huyết. Có thể kéo lòng hai người tự nhiên muốn lôi kéo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này. Ngay cả kia một mực nhắm mắt Dương Đạo cũng mở hai mắt ra. Thâm thúy hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Xích Tiêu. Xích Tiêu bộ dáng ở bên trong tông tiên hữu người biết được. Dương Thiên Dương Đạo hai huynh đệ cũng chỉ là nghe, cũng không biết hình dáng. Lúc này nghe Tần Vũ nói một chút, đảo để cho hai người sinh lòng hiếu kỳ. Lần nữa dò xét Xích Tiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là ai? Dương Đạo đột nhiên mở miệng. Hắn quan sát Xích Tiêu một lát sau, liền nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tần Vũ cặp mắt híp lại, Cái này hỏi ngược lại có nhiều chút ý vị thâm trường. Biết được là Xích Tiêu sao? Lại tuần hỏi mình là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Đạo chắc đúng Xích Tiêu thực lực có mấy phần biết. Trong lòng hắn tất nhiên cũng cân nhắc. Hai người chống lại Xích Tiêu có tuyệt đối nắm chặt. Cho nên, nếu Xích Tiêu là một người, hai người tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng bây giờ chính mình mặc hắc bào mặt nạ, thu liễm cả người khí tức, khiến cho Dương Đạo không cách nào phán đoán, tính toán ra thực lực của chính mình. Cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Không chỉ là Xích Tiêu trước khi tới cân nhắc, hai người cũng đang cân nhắc trong đó hơn thiệt. Cũng đang suy nghĩ đến nếu gặp phải bảo vật, sẽ phát sinh giao chiến, sẽ có tranh đoạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các hoài quỷ thay bốn người đều là trầm tư. Mà Tần Vũ Đạo, ta là hoàng chữ mạch đệ tử bình thường. Cởi xuống hắc bào mặt nạ, Dương Đạo bỗng quát lên. Hoàng chữ mạch đệ tử bình thường, có thể cùng thiên kiêu đệ nhất Xích Tiêu chung một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi đây là ý gì? Xích Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Đạo. Trong nháy mắt này, Dương Thiên bỗng bạo động, tay phải hắn nở rộ thanh mang, lại hóa thành một ánh kiếm đánh úp về phía Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích Tiêu thấy vậy, giận tím mặt, cả người khí thế bùng nổ. Ngay tại hắn lúc động thủ, Tần Vũ tay phải mãnh bắt tay lại cánh tay, mà chiến mâu hiện lên tay trái giữa, hóa thành một tiếng sấm nghênh hướng Dương Thiên kiếm mang. Huyền Lôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Thiên, Dương Đạo sắc mặt đồng thời biến đổi. Mà Tần Vũ không chút nào cho Dương Thiên lấy lại tinh thần cơ hội. Triều trạch chi hỏa xông ra lòng bàn tay. Một trường ẩn chứa kinh khủng hơi nóng vỗ về phía Dương Thiên. Tần Vũ nguyên bản là muốn thử một chút triều trạch chi hỏa uy lực. Dương Thiên nếu động thủ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dĩ nhiên, Tần Vũ cũng biết, Dương Thiên ý đang thử thăm dò. Nhưng Tần Vũ sao không nhân cơ hội cũng dò xét một chút hai người sâu cạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngồi xếp bằng Dương Đạo mãnh đứng lên. Tay trái mang theo đen nhánh ánh sáng vỗ về phía Tần Vũ. Ủng ủng, Tần Vũ mãnh đảo lùi lại mấy bước. Mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía Dương Đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở hai trường tương giao đáng lúc, Tần Vũ lại cảm nhận được một cổ cường đại hấp lực. Thiếu chút nữa không đem triều trạch chi hỏa hút cách lòng bàn tay. Mà Dương Đạo cũng lui lại mấy bước. Kinh hãi nhìn chằm chằm Tần Vũ lòng bàn tay triều trạch chi hỏa. Trước hắn hoàn toàn có thể mang vương tinh thần u tối lửa hút đi. Nhưng ngay khi đụng chạm trong nháy mắt, Dương Đạo chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này là ai? Lại nắm giữ huyền lôi. Còn có kinh khủng như vậy dị hòa. Hai vị là muốn đánh vẫn là phải giết. Tần Vũ kềm chế nội tâm kinh nghi. Quét qua Dương Thiên, Dương Đạo, tương chiến mâu triệu hồi sau. Lạnh nhạt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này là hiểu lầm. Huynh trưởng ta là nghĩ dò xét vương sư đệ sâu cạn. Dương Đạo thật sâu mắt nhìn Tần Vũ. Thấp giọng nói. Mà trong đầu là cấp tốc vận chuyển. Vương tinh thần. Bên trong tông khi nào có cường đại như thế thế hệ thanh niên. Vì sao lúc trước chưa từng nghe nói qua. Dương Thiên sắc mặt âm trầm nhìn Tần Vũ. Lại nhìn theo dõi hắn Xích Tiêu. Lạnh lùng nói. Hoàng chữ mạch đệ tử bình thường. Vương sư đệ có thể nói cho ta biết hoàng chữ mạch đệ tử bình thường khi nào mạnh như vậy. Ngươi nếu nghĩ tưởng đồng thời. Vì sao không thản nhiên tương đối. Ngược lại muốn giấu đầu lòi đuôi. Chẳng lẽ có cái gì người không nhận ra chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại không phải là cố ý phải giấu giếm. Chẳng qua là ta thói quen mà thôi. Dương sư huynh nếu là để ý. Vậy coi như ta trước không nói. Xích sư huynh, chúng ta đi thôi. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Hắn ngược lại không tin hai người này không có liên hiệp tâm tư. Chờ một chút, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu muốn liên hợp lại, tự nhiên muốn trước thẳng thắn đối đãi. Vương sư đệ nếu không nghĩ tưởng lột xuống cũng không ngại. Bằng vương sư đệ thực lực có tư cách cùng chúng ta đồng hành. Dương đạo thấp giọng nói. Hắn thâm thúy trong tròng mắt lóe lên cơ trí ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân ở chốn cấm địa này sâu bên trong. Hai người cắt thân thể sẽ đến chỗ này nguy cơ. Liền hai cá nhân ý vị đến liền hai phần bảo đảm. Có lẽ, có lớn hơn tỷ lệ giao thiệp với cấm địa bí mật. Tần Vũ cặp mắt híp lại. Nếu Dương đạo không có mở miệng giữ lại. Vậy nói rõ hai người đối với chính mình cùng Xích Tiêu phá lệ kiêng kỵ. Tần Vũ không tin Dương đạo không có nghĩ qua một khi được cái gì bảo vật sẽ phát sinh ác chiến kết quả. Mà bây giờ, hắn nếu giữ lại, đây có phải hay không ý nghĩa? Hai người có niềm tin cực lớn chiến thắng mình và Xích Tiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không khỏi lần nữa nhìn kỹ hai huynh đệ. Hồi tưởng trước vẻ này hấp lực. Tần Vũ trong lòng cả kinh, hắn mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không cách nào chắc chắn. Trọng nhận thức mới xuống, ta được đặt tên là Dương Đạo, vị này là huynh trưởng ta Dương Thiên. Dương Đạo hồn nhiên đem trước giỏ xét coi thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích Tiêu cố đè xuống nội tâm bất mãn, lạnh giá nói. Mặc dù đối với hai huynh đệ cũng không có hảo cảm. Nhưng hai người thực lực quả thật bất phàm. Vì có thể cấm địa chỗ sâu nhất, cũng chỉ có thể trước ẩn nhẫn lại. Đọc truyện với Bia, GT, Hoàng Chữ Mạch, Vương Tinh Thần, Tần Vũ lạnh nhạt mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương sư đệ nhưng là huyền lôi chi thể. Lại có cường đại như thế thiên địa dị hòa. Như thế nào sẽ là Hoàng Chữ Mạch đệ tử? Dương đạo nhìn chằm chằm Tần Vũ thấp giọng hỏi. Bất kể là huyền lôi hay lại là triều trạch chi hòa. Đều làm Dương đạo kinh hãi. Nhưng hắn lại chắc chắn lúc trước chưa từng nghe qua Vương Tinh Thần tên. Tâm lý đang suy đoán Tần Vũ có hay không dùng tên giả. Có thể coi là tên giả. Cũng không có nghe có ai huyền lôi chi thể a, mỗi người đều có bí mật. Dương sư huynh cần gì phải tìm căn nguyên sóc nguyên. Ngược lại Dương sư huynh kia hắc mang bất phàm. Không biết vẻ này hấp lực có thể hay không xưng là thôn phệ. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Thong thả hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương đạo chỗ sâu trong con ngươi kịch liệt co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ có thể vừa đối mặt liền nhận ra hắn bí mật. Trầm ngâm chút ít. Dương đạo hàm hồ kỳ từ đạo. Đạo không tính là đi. Chẳng qua là lấy được nhiều chút tạo hóa. Tần Vũ dửng dưng một tiếng. Cũng không nói gì nhiều. Tâm lý lại đang suy đoán. Lấy được nhiều chút tạo hóa. Chẳng lẽ là ở nơi này thí luyện chi địa lấy được. Nghĩ đến chỗ này. Tần Vũ phiết mắt Dương Thiên. Hồi tưởng kia xuất thủ kiếm khí màu xanh. Có thể được ra Dương Thiên ở kiếm đạo thượng đã có không nhỏ thành tựu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng hai người thực lực. Nhiều nhất có thể cùng mình. Xích Tiêu đấu ngang sức ngang tài. Có lẽ giọng đến xem. Hai huynh đệ có đề khí có thể chiến thắng mình và Xích Tiêu. Lần nữa nhìn hai người cơ hồ giống nhau như đúc dung mạo. Tần Vũ tâm lý giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ, hai người này là trong truyền thuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sinh đôi tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.